Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1423, Thượng tướng quân hàm. Góc truyện audio.com. Phong Viễn Trinh đi rồi qua hồi lâu, Lâm Hoan mới từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại. Lâm Hoan, hắn thật sự có thể cứu sống Lạp Lý. Âu Niu sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng từ khiếp sợ trung hồi qua thần tới. Nhịn không được hỏi, Lâm Hoan nhíu mày, nếu hắn nói như vậy, liền khẳng định có rất lớn nắm chắc, vì rằng Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh ở chung không lâu sau. Lại cũng từ phi nguyệt đêm, bóng dáng huấn luyện viên đám người trong miệng nói bóng nói gió nghe nói Phong Viễn Trinh rất nhiều tin đồn thú vị. Biết Phong Viễn Trinh ngày thường cả lơ phất phơ điểm, nhưng gặp được chính sự lại trước nay không nói dối. Thiên A, có thể đem cái chết người cứu sống. Hắn là thần tiên sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn che lại cái miệng nhỏ, rất là không dám tin tưởng nói. Lâm Hoan cười khổ lắc lắc đầu, không nói nữa. Đúng lúc này, Chiêm Đài Tĩnh Toàn đột nhiên nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi là hắn đồ đệ, ngươi có hay không học qua cứu người chết công pháp? Lâm Hoan sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên, chờ ngươi đã chết thời điểm, có lẽ là có thể đã biết. Nói xong câu đó sau, mặc cho Chiêm Đài Tĩnh Toàn hỏi lại cái gì Lâm Hoan đều không có trả lời. Cõng nàng liền hướng Hoa Hạ phương hướng chạy tới. Ngày hôm sau buổi sáng, Hoa Hạ, Thượng Kinh Thị, Cự Long Chi Ảnh Tổng Bộ, một hào phòng họp nội, Lâm Hoan là ngày hôm qua trạng vạng trở lại Thượng Kinh. Mà Diệp Diệp đám người bởi vì là ngồi tàu sân bay, lại ở Thanh Điểu Cảng chuyển phi cơ, cho nên là hôm nay buổi sáng đến, bị Lâm Hoan còn vãn trở về gần 12 giờ. Đội trưởng, ngươi quá nhiêu bước, thế nhưng có thể từ Lạp Lý, Âu Niu trên tay chạy ra tới, kia chính là Lạp Lý, Âu Niu A tiền nhiệm hắc ám hội nghị hội trưởng, thế giới đứng đầu cường giả, có thể cùng Quang Minh giáo tông đánh đồng tồn tại. Đội trưởng, ngươi không hổ là ta cung bân thần tượng. Đội trưởng Diệp Diệp đám người vừa thấy đến Lâm Hoan, chính là một hồi vỗ mông ngựa qua đi. Ngày hôm qua bọn họ cũng đã thu được Lâm Hoan đã an toàn tin tức. Chỉ là Lâm Hoan không có nhiều lời, mọi người lo lắng hắn bị thương, trong lòng luôn có chút thấp thỏm. Giờ phút này thấy Lâm Hoan mặt mày hồng hào, một chút cũng không giống bị thương bộ dáng, Diệp Diệp đám người lập tức vui sướng không thôi. Có thể lông tóc vô thương từ Lạp Lý, Âu Niu trong tay chạy ra tới, hơn nữa là mang theo một nữ nhân. Này đối đại bộ phận người tới nói đều là một cái có thể thổi cả đời như bước đi. Ai nói ta là chạy ra tới? Lâm Hoan mắt trợn trắng, khinh thường nói, Diệp Diệp đám người liếc nhau, có chút khó hiểu những lời này hàm nghĩa. Đội trưởng, không cần nói cho ta ngươi là đem quyền bộ giao cho Lạp Lý. Âu Niu, lấy này mới đổi trở về một cái tánh mạng. Diệp Diệp khó nén thất vọng nói, tuy rằng làm như vậy túng điểm, nhưng cũng là không có biện pháp, có thể lý giải, khụ khụ, có thể lý giải, Cung Bân sắc mặt đỏ lên nói, đúng vậy, bất quá đại gia nhưng đừng truyền ra ngoài, liền nói đội trưởng là dựa vào cá nhân thực lực chạy ra tới. Miễn cho có tổn hại đội trưởng uy danh, Cao Thiên Tà Hữu quét một vòng, cảnh cáo ý vị mười phần nói, trở về trên đường hắn chính là ở Chiêm Đài Hùng. Vô Hoa Hòa Thượng đám người trước mặt đối Lâm Hoan bốn phía thổi phồng hồi lâu. Nếu như bị bọn họ biết Lâm Hoan không phải chạy ra tới mà là lấy cái kia quyền bộ đổi lấy một cái tánh mạng, kia hắn chính là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Cao Thiên, ngươi giống như đã quên một việc. Chiêm Đài Tĩnh Toàn là bị đội trưởng cứu trở về tới một bên, Cung Bân sâu kín nói. Cao Thiên vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lâm Hoan lại mắt trợn trắng. Đối này băng nhân sức tưởng tượng rất là vô ngữ, tiểu ra là cái loại này khom lưng uốn gối người sao? Còn lấy quyền bộ đổi mệnh, ta phi, chờ xem, chờ các ngươi biết tiểu ra làm chút cái gì, xem các ngươi như thế nào sùng bái tiểu ra. Đúng lúc này, Hàn Thiên Sơn mãn diện hồng quang đẩy cửa đi đến, không đợi mọi người đứng dậy cúi chào, hắn liền giơ tay đi xuống một áp nói, đều ngồi xuống đi. Các ngươi vất vả một đường, cũng đừng tới này bộ, chờ mọi người ngồi ổn, Hàn Thiên Sơn mới nói, Lâm Hoan, về ngươi khen thưởng vài vị thủ trưởng đã thương thảo ra tới. Lâm Hoan chân mày một trọn, tò mò hỏi, cái gì khen thưởng? Hàn Thiên Sơn nhìn quét mọi người một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Lâm Hoan trên mặt, trầm giọng nói, thượng tướng quân Hàm, lời này vừa nói ra, mọi người đều là hít hà một hơi. Thượng tướng quân Hàm, ở không có đại tướng, nguyên soái niên đại, thượng tướng liền đến đỉnh. Hơn nữa Lâm Hoan mới bao lớn, không đến 24 một tuổi. Như vậy tuổi trẻ liền phong làm đại tướng ngẫm lại liền đáng sợ. Lâm Hoan cũng bị cái này tưởng thưởng cấp làm cho ngây người hồi lâu. Chờ phục hồi tinh thần lại hắn mới cười khổ nói, này không phải muốn phủng sát ta đi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Thiên Sơn ha ha cười, ngươi vốn chính là trung tướng quân Hàm, ban nạp đảo con tin giải cứu hành động có thể nói là ngươi tự lực hoàn thành. Nhiều như vậy con tin, cộng thêm Ngụy cũng ở trong đó, không thưởng ngươi cái thượng tướng như thế nào có thể hành. Hơn nữa này chỉ là một cái quân hàm, không có thực chức, khen ngợi ý nghĩa lớn hơn nữa một ít, bất quá vài vị thủ trưởng cũng nói, ngươi về sau nhưng đừng lại lập công. Bằng không bọn họ liền thưởng không thể thưởng lạc, lời này vừa nói ra, Diệp Diệp bọn người nở nụ cười, cười đồng thời trong lòng còn có vài phần xấu hổ, này mẹ nó, bọn họ bị đội trưởng đẩy đến truyền thuyết cảnh, còn tưởng một hiện thân thủ đâu, kết quả lần này hành động bọn họ không chỉ có không ra cái gì lực, còn bị địch nhân cấp bắt sống, thật là viết hoa xấu hổ, Lâm Hoan cũng biết đây là một câu vui đùa lời nói. Không có thật sự, vài vị thủ trưởng sợ là ước gì làm hắn tiếp tục lập công đâu. Lâm Hoan cũng không sợ chính mình công cao cái chủ, hiện tại là thời kỳ hòa bình, căn bản là không có có thể cái chủ chiến công, bất quá làm lạp lý, Âu Niu đào thoát có chút đáng tiếc a. Hàn Thiên Sơn thu hồi ý cười. Trầm giọng nói, vừa nghe lời này, Diệp Diệp đám người tất cả đều mộng bức, Hàn Long đầu, ngươi có phải hay không lầm? Cái gì làm lạp lý, Âu Niu chạy thoát, Cao Thiên khó hiểu hỏi, những người khác cũng đều vẻ mặt mờ mịt nhìn Hàn Thiên Sơn. Khó hiểu trong đó hàm nghĩa, các ngươi còn không biết, Hàn Thiên Sơn cũng ngốc, Lâm Hoan đánh bại lạp lý, Âu Niu, còn kém điểm đem hắn cấp giết, từ Lâm Hoan trong miệng nghe thấy cái này tin tức thời điểm Hàn Thiên Sơn cũng không dám tin tưởng. Nhưng đồng hành Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng đối này tỏ vẻ khẳng định. Hàn Thiên Sơn liền tin hơn phân nửa. Lời này vừa nói ra, phòng họp nội toàn là hít hà một hơi thanh âm. Thật lâu sau lúc sau, Diệp Diệp đám người mới máy móc quay đầu hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan nhún vai, làm ra một bộ không sai. Ta chính là như vậy điếu biểu tình. Chờ Diệp Diệp đám người phục hồi tinh thần lại. Lại là một hồi vỗ mông ngựa tới, sau đó chính là dò hỏi cụ thể chi tiết, Lâm Hoan giấu đi Phong Viễn Trinh xuất hiện sự, đem chính mình đánh bại lạp lý, Âu Niu sự tình thêm mắm thêm muối giới thiệu một lần, nghe được Diệp Diệp đám người hướng về không thôi, sở dĩ không có nói lạp lý, nếu đã chết, là bởi vì Lâm Hoan biết lạp lý, nếu về sau còn sẽ xuất hiện. Hiện tại nói hắn đã chết về sau chẳng phải là phải bị vả mặt. Đến nỗi giấu đi Phong Viễn Trinh xuất hiện sự, Lâm Hoan cũng là có chính mình suy xét. Điểm này hắn đã dặn dò quá Chiêm Đài Tĩnh Toàn, tin tưởng kia cô bé sẽ không nói đi ra ngoài. Bằng không hắn cầm Chiêm Đài Tĩnh Toàn một huyết sự tình liền phải bị rất nhiều người đã biết. Từ trong phòng hội nghị ra tới, Lâm Hoan liền nhận được Hàn Vận điện thoại. Đệ đệ, ta ở khách sạn, ngươi muốn hay không lại đây? Cách chương.